Thái cổ cuồng ma, chương 579, ai cho ai sách giày. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn ùa lên người, Tần Vũ trên mặt một mảnh cứng ngắc, một bộ bị người nhìn thấu động cơ có chút niềm tin chưa đủ bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Nhưng Tần Vũ tâm lý nhưng là cười phiên thiên. Nếu như không phải là đưa tới người khác hoài nghi, Tần Vũ cũng muốn thật tốt cảm tạ một fan kia cười lạnh đệ tử. Không có hắn thần cấp thêm dầu vào lửa, thật đúng là khó mà dẫn động đám này yêu nghiệt. Dù sao, có thể xuất ra 100.000 viên điểm cống hiến tuyệt đối không phải phi phàm hạng người. Ít nhất đều là đệ tử nòng cốt trở lên. Những người này tâm trí cũng là phi phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói Tần Vũ không bất kỳ hy vọng nào chiến thắng Vương Sấm, nhưng dù sao cũng là 100.000 viên điểm cống hiến a, cho nên những thứ này yêu nghiệt môn còn sót lại lý trí để cho bọn họ chỉ giữ quan sát thái độ. Có thể đệ tử này lời nói để cho mọi người tỉnh ngộ. Thật đúng là sợ Tần Vũ sẽ lấy cái cớ này bất chiến. Cộng thêm Tần Vũ vẻ mặt, để cho những đệ tử này lo toan nhất lo cũng bỏ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà chính danh hiệu Tần Vũ ý, thậm chí nói, từ vừa mới bắt đầu, Tần Vũ lời muốn nói làm đều là thúc đẩy bây giờ cục diện. Bởi vì 50 so với một tuế nguyệt khu để cho Tần Vũ nếm được tuế nguyệt trận pháp ngon ngọt. Có thể ngẩng cao chi phí để cho Tần Vũ đều không thể không ngắm mà dừng lại. 100.000 điểm cống hiến một năm. Mà muốn đạt được điểm cống hiến khó khăn bực nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn là Tần Vũ cũng muốn bắt chước làm theo ngồi thủ ngàn tên khiêu chiến. Thế nhưng dạng khiêu chiến không hề trường cửu, có thể kiếm được điểm cống hiến cũng phá lệ có hạn. Cho nên, rời đi tuế nguyệt khu sau Tần Vũ liền đang suy tư như thế nào đạt được càng nhiều điểm cống hiến. Lại không nghĩ rằng Vương Sấm đưa tới cửa. Cái này làm cho Tần Vũ nghĩ đến ở trên hư không trên thuyền tình cảnh. Cho nên, không có chút gì do dự, Tần Vũ bắt chước làm theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn chen chúc tới, từng cái không kịp chờ đợi đem điểm cống hiến cấp cho Mông Ngao đệ tử. Tần Vũ phảng phất thấy lấy ngàn vạn tính toán điểm cống hiến. Nghĩ tới chỗ này, Tần Vũ nội tâm kích động liền không cách nào ức chế. Hắn muốn đi vào tuế nguyệt khu cũng không phải là tu luyện, là đột phá tới đạo cảnh. Mà là tiến vào vĩnh hằng thế giới. Là đăng vĩnh hằng phong. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở vĩnh hằng phong qua nhiều năm như vậy, Tần Vũ đối với cuồng thiên lời muốn nói cực hạn càng phát ra mong đợi. Lên đỉnh vĩnh hằng phong quyết tâm càng thêm kiên định. Mặc dù không biết ngày sau có hay không có số mệnh có thể bước vào tiên cảnh đỉnh phong, nhưng Tần Vũ nghĩ tưởng đem hết khả năng, một bước một cái dấu chân, đem cơ sở thắt thật. Cứ như vậy, ngày sau coi như không cách nào vấn đỉnh trong truyền thuyết thánh cảnh, kia cũng không tiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nghĩ tưởng lên đỉnh vĩnh hằng phong, cần số lớn thời gian. Nếu như trông cho mượn dùng tuế nguyệt trận pháp, vậy không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian ở vĩnh hằng phong thượng. Nhưng nếu như có tuế nguyệt trận pháp hết thảy đều sẽ làm ít công to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, ở bên ngoài lớn như vậy tỷ lệ tuế nguyệt trận pháp cực ít. Cộng thêm Tần Vũ không biết có thể ở chỗ này bao lâu. Cho nên muốn lấy được càng nhiều điểm cống hiến, đem phía sau thời gian toàn bộ đều dùng ở tuế nguyệt trong khu. Về phần Vương Sấm thực lực, Tần Vũ thật ra thì cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù Vương Sấm là đạo cảnh tu vi, thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng vĩnh hằng phong thượng yêu nghiệt, cái nào không phải là cực kỳ cường hãn hạng người, cái nào so với Vương Sấm kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ ở không có tăng các thần thông. Chiến kỹ trước thì càng chống lại bọn họ. Bây giờ Tần Vũ càng không biết sợ hãi Vương Sấm. Chờ chiến bảng sau khi kết thúc. Tìm hiểu truyền thừa cột đá sau. Đi một chuyến di vong chi địa. Đi xem một chút nàng lại sau này. Toàn bộ thời gian đều đưa ở tuế nguyệt khu vượt qua. Thẳng đến rời đi nơi này. Tần Vũ trong lòng nỉ non. Đem ngày sau đường toàn bộ Lý Thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, bên kia Mông Ngao mặt vô biểu tình thu điểm cống hiến. Lại lấy ra đánh cực trúc phía trên điền xong tin tức liên quan. Ở thu điểm cống hiến lúc, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía mặt đầy. Cứng ngắc, Tần Vũ, tâm lý không gần như chỉ ở đánh trống. Nếu như trước Tần Vũ không phải là nói với hắn 5 chữ. Mông Ngao tuyệt đối sẽ ngăn lại Tần Vũ. Mà kia 4 chữ là. Trong lòng ta biết rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng ôm nghi ngờ. Mông Ngao vẫn luôn suy nghĩ đang suy tư Tần Vũ 5 chữ là ý gì. Từ mặt chữ thượng. Đây không thể nghi ngờ là nói có nắm chắc chiến thắng Vương Sấm có thể một điểm này để cho Mông Ngao đều có chút không tin. Mặc dù hắn chưa thấy qua Vương Sấm là thế nào chiến thần Tần Quan Thành. Nhưng hắn có biết Tần Quan Thành thực lực a ở vài thập niên trước. Hắn và Tần Quan Thành đánh một trận qua. Trận chiến ấy Tần Quan Thành thắng hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù qua vài chục năm. Đối với Tần Quan Thành thực lực không hiểu. Có thể tưởng tượng tới Tần Quan Thành mấy năm nay chắc đang bế quan cố gắng tu luyện. Mặc dù không biết biến hóa mạnh bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối sẽ không thấp. Tuyệt đối so với ban đầu mạnh hơn liền. Cho nên, như vậy có thể suy đoán ra Vương Sấm thực lực cường hãn đến mức nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với Tần Vũ thực lực. Mông Ngao cũng gặp qua. Mặc dù thán phục Tần Vũ có thể ở khấu đạo cảnh liền có thực lực như thế. Nhưng đối với Thượng Vương Sấm, hắn chẳng những không coi trọng Tần Vũ, thậm chí cho rằng là đang tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ, Tần Vũ một cái, ta tâm lý nắm chắc, để cho Mông Ngao mộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trăm cái vị trí. Cơ hồ chỉ ở ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong thì có. Làm xếp hàng cuối cùng vị trí lúc. Lại nghe được Tống Tướng Long cao giọng nói. Người cuối cùng để cho ta đi. Chuyện của tôi. Nét mọi người yên lặng. Tuy nhiều liền đệ tử cũng không biết Tống Tướng Long là lai lịch gì. Mà dù sao là chiến bảng thứ 9 tồn tại. Cũng không ai dám phản bác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ phiết mắt Tống Tướng Long. Đạo, người nghĩ đánh cực bao nhiêu? Tống Tướng Long lăng xuống. Có chút do dự. Cho tới nay, bằng thân phận của hắn căn bản không cần gì điểm cống hiến. Cho nên, trên người ép căn bản không hề điểm cống hiến lúc này Tần Vũ hỏi một chút hắn mới nghĩ tới chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn ra Tống Tướng Long do dự. Tần Vũ lãnh đạm nói, ngươi có thể không cá cực điểm cống hiến, liền đánh cực ai mới bán phân phối ai sách giày. Như thế nào, nếu ngươi thắng, ngày sau ta thay ngươi sách giày. Nếu ta thắng, ngày sau ngươi liền ở bên cạnh ta thay ta sách giày. Ngươi có dám đánh cược? Tống Tướng Long kiểm sắc hơi chậm lại. Không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ nói ra như thế đánh cuộc thân là âm sinh dương tử tông chuẩn hàng ngũ tử. Hắn lăng giá các thay lời tựa liệt tử trên. Thân phận không thể bảo là không tôn trọng. Những năm gần đây, còn không có mấy cái dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Chớ nói chi là giống như Tần Vũ như vậy cuồng đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật ra. Tống Tướng Long nghe được Tần Vũ lời nói sau. Thứ nhất nghĩ là cự tuyệt. Ngược lại không phải là hắn không nắm chắc. Hắn thấy, đáp ứng đánh cuộc này cục chính là ở tự hạ thân phận. Mà dù sao sách giày chuyện, là hắn nói ra trước đã. Nếu như cự tuyệt chỉ sợ sẽ khiến người khác suy nghĩ nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nào, chính mình nói ra sách dày. Tự mình rót không dám đánh cuộc. Còn là nói ngươi căn bản không lòng tin chiến thắng ta. Nếu như thế ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi đừng tham gia đánh cuộc. Chẳng qua là, ngày sau phải nhớ, giọng thiên đại, cũng phải xem mình là có phải có thực lực này. Tần Vũ nhìn chằm chằm Tống Tướng Long. Châm chọc nói, không cho Tống Tướng Long trả lời. Tần Vũ quét qua mọi người. Cao giọng nói, người cuối cùng vị trí. Ai tới đánh với ta một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Tướng Long kiểm thượng bắp thịt vặn vẹo. Hắn hít sâu một cái. Trầm giọng nói, ta và ngươi đánh cược. Tần Vũ lãnh đạm cười một tiếng. Đạo, có thể, mọi người là hai người chúng ta làm chứng. Ai nếu thua, liền cho người đó sách giày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, thời gian không còn sớm. Trăm cái vị trí cũng có. Phàm là tham dự đánh cuộc người. Cũng theo ta tiến vào quyết đấu chàng đối với chư vị chỉ cần nộp 1000 quả điểm cống hiến. Liền có thể quan sát ta cùng trăm tên yêu nghiệt đánh một trận nha. Hút, không bãi thượng vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người trợn to cặp mắt. Trợn mắt nhìn Tần Vũ, ngây ngô như gà gỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngàn ngàn quả điểm cống hiến. Còn chỉ cần, người này, nghĩ tưởng điểm cống hiến muốn điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.